Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay của tác giả Hồng Ngọc. Câu chuyện có tên Chót Lỡ Với Bà Chị Xa Chồng. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe với Minh Tuyết nhé. Đó là một sự thật đau buồn, nói ra sẽ bị người đời rẻ bỉu lên án. Nhưng đó là một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi, là quãng thời gian đẹp nhất và có lẽ là hạnh phúc nhất. Nơi bắt đầu câu chuyện của tôi và người con gái ấy, mọi người à. Xin mọi người đừng phán xét hay trách cứ bất kỳ điều gì, vì tôi biết tôi rất khổ sở rồi. Không có gì có thể kìm nén được cảm xúc, nhất là khi con người đã yêu, dù vẫn biết nó mù quáng và không lối thoát, hạnh phúc một lần để rồi khổ đau cả đời. Tôi tên là Biển, gia đình tôi có 3 người đàn ông, thì 2 người đang ở phía bên kia thế giới. Người đầu tiên là cha tôi, ông đi bộ đội rồi hy sinh trên biển. Tôi nghe người ta nói cha tôi đánh nhau rồi bị chúng bắt đi, mãi mãi chẳng bao giờ trở về. Còn anh trai tôi cũng đi ra phía biển. Anh tôi không đi lính mà là đi lao động, anh đi theo các con thuyền chở than nay đây mai đó. Biết bao nhiêu năm nay anh tôi chưa về và tôi cũng không nhớ rõ nữa. Từ ngày cưới chị dâu tôi đến nay đã mấy năm rồi, nhưng hình như anh về nhà được đúng có 2 lần thôi. Mẹ đã đặt cho tôi tên là Biển, có lẽ bà đã nhớ tới cha tôi. Mẹ tôi là một người đàn bà hiền lành lầm lũi, bà chẳng đi đâu ra khỏi cái làng này. Quanh năm ngày tháng chỉ ở nhà với đồng ruộng, với con trâu rồi đàn gà. Bây giờ lại thêm chị dâu tôi nữa. Chị dâu tôi chỉ mới 20 tuổi thôi, lấy anh tôi mấy năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi nghe trộm người làng bàn tán do chị dâu không đẻ được nên anh tôi mới bỏ đi với người đàn bà khác. Tôi còn trẻ con, không hiểu được. Khi nghe những lời bàn tán đó, chị dâu tôi đã khóc cả đêm. Nhà đẻ chị dâu tôi ở bên kia sông, nhìn thì gần thế thôi chứ đi bộ sang cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Mỗi lần qua đó, chị dâu tôi hay đứng bên bờ đê nhìn về quê mẹ. Buồn nhất là những độ hoàng hôn, bóng chị lê thê chạy dài trên triển đê nong buồn lắm. Nhà tôi là nhà tranh, thuộc nghèo nhất cái xóm nghèo này. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, mà tôi thấy nhà nào trong cái làng ven đê này cũng thế cả thôi. Đến cái thiết kế ngôi nhà nơi đây, người ta cũng làm giống nhau hết. Nhà nào cũng là nhà 3 gian thấp lẻ tẻ. Gian chính giữa đường, kề bàn thờ có bộ bàn ghế ngồi uống nước, ăn cơm 2 bên kia 2 cái giường. Ngoài ra nhà nào cũng có 2 gian buồng, thế là thành nhà 3 gian. Mẹ tôi và chị Mận, chị dâu tôi, mỗi người một cái gian trái, còn tôi thì ngủ ở giữa nhà. Khi mùa hè đến, tôi mở cánh cửa sổ nơi tôi nằm ra, nhìn ra ngoài vườn gió thổi vào mắt lim dim, còn ban đêm tiếng côn trùng thi nhau kêu ngoài ấy vọng vào sát cả tai. Ở sau nhà tôi là một cái vườn, còn trước mặt là cánh đồng, phía xa xa là một vệt đen, mở cửa là dãy núi mà tôi đã quen từ tấm bé. Có lần vào dịp hè, tôi cùng đám bạn đã đi bộ cùng nhau lên đến tận mấy ngọn đồi phía xa đó để hái những quả sim chín mọng ngọt lịm. Ăn nhiều quá, về đứa nào cũng không đi ị được. Tôi đi học ở lớp cũng ruộng dạng tầm tầm, hỏng không giỏi nhưng cũng không đến nỗi bị đúp. Nhớ lại ngày ấy, mùa gặt cũng là mùa vui của lũ trẻ làng chúng tôi. Khi mà những lúc gặt xong còn trơ gốc ra, cả lũ hùa nhau đi bắt cào cào muỗm muỗm để nướng ăn. Giữa tháng 5, tháng 6, thời tiết như đổ lửa, nên 5 giờ sáng là mọi người trong nhà đã bắt đầu xuống đồng. Tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, ăn bát cơm rang, rồi ra đồng gặt lúa với mẹ và chị. Gặt xong tôi lại gánh lúa về nhà. Lúa về tới nhà, thành hạt thóc vàng phơi sân, cây thành cây rơm. Co chú gà trống cất cao tiếng gáy đón ngày mới, mùa gặt vui và thân thương biết nhường nào phải không các bạn? Đợt này tôi đang được nghỉ hè nên ở nhà giúp mẹ và chị Mận công việc đồng áng là chính. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, tôi tranh thủ xách giỏ ra ngoài bờ mương để soi ếch. Đến khoảng tầm 11 giờ đêm, tôi đi men theo đường ruộng về nhà, không đi qua sân. Tôi định đi ra bờ giếng vứt cái giỏ ếch ở đấy, tắm một cái cho nó mát. Từ tối đến bây giờ, người ngậm toàn mùi ếch nhái với cả bùn, xen lẫn mùi mồ hôi nhễ nhại. Tôi đi đến gần bờ giếng, nghe thấy tiếng rội nước ảo ảo như có ai đang tắm. Quái lạ, giờ này chắc chắn không phải mẹ tôi, Vì bà không có thói quen tắm muộn. Chả nhẽ lại là chị Mận. Thường ngày cứ 7-8 giờ tối là chị tắm xong rồi cơ mà. Tôi nhẹ nhàng đi về phía góc vườn, nơi có bụi chuối to, để tiến gần hơn về phía cái nhà tắm. Cái bụi chuối cách nhà tắm chừng khoảng 13-14 mét thôi. Sau đó tôi đưa mắt nhìn vào trong. Trời ơi, tôi khựng người lại, mắt nhìn căng hết cỡ, tim đập thình thịch ra. Trước mắt tôi là tấm lưng trắng nõn không bụi trần, có lẽ là chị Mận. Tôi chưa bao giờ thấy chị đẹp như vậy. Với cái dáng kia tôi chắc chắn là chị rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Trăng sáng vẳng vẳng. Tôi say sưa ngắm nhìn chị Mận lấy cái gáo rửa gội nước. Tóc chị búi cao để lộ ra cả một khoảng trắng sau gáy. Nước giếng khơi có lẽ là mát lạnh trong đêm hè. Tôi một chàng thanh niên mới 15 tuổi. Cái tuổi đang dậy thì. Chị ở trước mặt tôi đẹp đến lung linh huyền ảo. Tôi tưởng tượng ra chị là nàng tiên cá xuống dưới hạ giới, tắm vào một đêm trăng sáng. Giống như câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường kể cho tôi hồi nhỏ ấy. Một tay tôi vẫn bám chặt vào thân cây chuối, mắt vẫn không rời tấm lưng mềm mại kia. Bất chợt chị đứng lên xoay người, tôi há hốc mồm ra, tim đập to như tiếng trống. Lúc này tôi mới nhìn rõ cả chị tôi là gái nhỏ quê quanh năm lam lũ, ấy vậy mà đường cong đẹp đến nao lòng. Tôi hồi hộp run rẩy, chị quay người lại, tất nhiên là chị không thể nhìn thấy tôi, vì tôi nấp sau bụi chuối. Còn tôi đã nhìn rất rõ chị dưới ánh trăng. Tôi cứ đứng im ở bụi chuối cho đến khi chị mặc xong cái quần áo. Rồi chị đi vào mấy phút sau, tôi mới giả vờ ra đi soi ếch về. Tôi ra bờ giếng múc lên từng gậu nước rồi ào ào lên người. Tờ mở sáng tôi đã tỉnh giấc, nghĩ về chị. Biển, em làm sao thế? Xếp lên để chị còn gánh về không chưa rồi? Nghe tiếng chị dục tôi mới ngớ người ra. Trên đường về tôi suy nghĩ lắm. Sao mình lại có những ý nghĩ như vậy? Tôi đang ở tuổi dậy thì, đang thay đổi từng ngày, nhưng đó là chị tôi cơ mà. Tôi thấy đầu óc tôi lúc đó đen tối thật. Buổi tối lúc ăn cơm xong, tôi để ý thấy chị vẫn chưa tắm. Sau khi nghe chị nói chuyện với mẹ, tôi mới biết đợt này chị đang tranh thủ đập lúa đêm, xong là tắm cả thể. Đi đập lúa xong, kiểu gì cũng mồ hôi tứa ra như tắm vậy. Tối nay thằng Biển có đi soi ếch không? Mẹ tôi hỏi. Dạ, để làm gì hả mẹ? Thì không đi, thì tranh thủ đập lúa với chị mày chứ làm gì? Thôi, em cứ đi đi, chị làm một mình là được mà. Chị Mận nói chen vào, tôi nửa muốn giúp chị, nửa muốn đi. Thường thì tôi đi soi ếch cứ phải hơn 12 giờ đêm mới về, có hôm đến 1 giờ sáng. Tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh chị tắm lại muốn nhìn. Dạ, mấy hôm nay ếch đang nhiều, thôi con đi vài bận nữa, thì mấy hôm nữa con về u à. Hôm nay hình như là 16 âm, trăng 16 đẹp như thiếu nữ trong thơ ca. Dưới ánh trăng đêm tôi ngẩn ngơ, bến im bở vắng, chỉ còn tiếng dế kêu xa ấy, mặt sông trăng vẽ đẹp như mơ. Tôi nằm trên triển đê nghe tiếng dế kêu xa vắng, mắt nhìn lên vầng trăng, còn đầu óc thì tưởng tượng mộng mị đổ thứ. Tôi nghĩ về cuộc đời, về làng quê, về những con người quanh tôi. Tôi nghĩ về chị Mận. Chị năm nay mới 25-26 thôi. So với bạn bè cùng trang lứa thì người ta đã có con rồi. Vậy mà chị tôi vẫn cứ một mình. Mẹ tôi thì buồn lắm vì có con dâu bao năm rồi mà chưa có cháu bé. Nhưng có lẽ chị Mận còn buồn hơn. Vừa nghĩ ngẩn ngơ, tôi lại vừa đi về trên đồng vắng. Bây giờ có lẽ cũng tầm 11 giờ đêm rồi. Nếu đúng như hôm qua thì tôi sẽ dình chị tắm, lại được ngắm nhìn người con gái mơn mởn xuân thì của chị. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi lại hứng thú rồi. Tôi có chân chạy thật nhanh, năm ấy tôi 16 tuổi, đã lớn bổng cả lên, chứ không còn non như trước. Năm nay tôi vào lớp 10, phải học trên trường cấp 3, cách nhà tận 5 cây số. Nhà tôi lại không có xe đạp, nên hôm nào tôi cũng phải dậy sớm để mà đi học. Khi còn gả gáy mới canh ba, chị Mận còn dậy sớm hơn cả tôi. Nhóm lửa hâm cái nồi cơm nguội cho nóng, hoặc là sang cơm với tóp mỡ cho tôi ăn. Khi chị bắt đầu ra đồng, tôi cũng ôm cặp sắt ra khỏi nhà. Hôm nào không đi nhờ xe đạp của mấy thằng trong làng, tôi lại phải đi bộ để đến trường. Vừa đi vừa chạy cũng mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà chẳng sao, tôi vừa đi vừa hít hà cái mùi thơm của hương đồng gió nổi hai bên đường. Có mùi hương của ban mai khi ánh mặt trời lấp ló lên những hàng tre tít đằng xa. Mùa đông năm nay đến sớm, chẳng hiểu sao tôi lại không thích thú với cái mùa đông. Có lẽ bởi mùa đông làm cho tôi càng dậy sớm hơn cái cây lạnh co do. Mùa đông năm nay đám bạn chẳng còn thấy chơi đốt lửa nấng khoai như mọi năm nữa, hay đơn giản bởi một lý do vừa trẻ, con lúc nào cũng là người lớn. Mùa đông lạnh mỗi lần chị Mận đi tắm lại kéo cái tấm liếp che kín cái cửa nhà tắm lại, tôi chẳng thấy gì. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày mùa đông khi gió mùa đông bắc kéo về. Tôi đi học về tới nhà đã gần trưa, môi tím lại vì lạnh, vì lúc sáng chủ quan mặc mỗi một cái áo mỏng quanh. Đến lúc về tôi không lên nhà ngay mà tạt vào săn bếp xem có miếng cơm nguội nào ăn không cho ấm bụng. Chỉ nghe trên nhà có tiếng người nói chuyện, hình như tiếng anh Điển tôi với chị Mận thì phải. Tôi rón rén đi sau nhà áp tai. Đúng là anh Điền rồi, anh mới về. Sáng tôi nói chuyện với mẹ rồi, tôi sẽ đi. Giọng anh Điền, sau đó tôi lại nghe giọng của chị Mận. Sao anh không ở nhà với mẹ? Có anh, có em mà. Ôi sao? Anh Điền ngắt lời. Về cái làng này thì bao giờ mới ngóc đầu lên được? Nghèo thì chúng nó khinh bỉ cho. Lần này tôi đi xa đấy, chẳng biết bao giờ mới về. Nhưng mà anh đi đâu? Thế anh định bỏ mẹ, bỏ em ở nhà như vậy ư? Tôi đi làm ăn, cô hỏi gì mà hỏi lắm thế? Ý tôi đã quyết rồi. Chị Mận vẫn im lặng, còn anh Điển ngập ngừng một lát rồi nói. Còn tôi giải phóng cho cô rồi đấy. Thích đi đâu thì đi đi nha. Chị Mận hình như bị sốc khi nghe những lời anh Điển nói. Tôi cũng vậy. Ý anh Điển hình như muốn bỏ chị Mận rồi. Tôi nghe chị Mận thắc mắc. Ý anh là sao? Em không hiểu. Sao mà cô ngu thế nhỉ? Nói thế mà vẫn chưa hiểu à? Anh Điển tôi từ trước vẫn nổi tiếng là ít học, cục cằn thô lỗ, nhà lại nghèo nên người làng hay khinh anh ấy. Anh ấy tức lắm nên thề không bao giờ quay về cái làng này khi chưa giàu có. Tôi bỗng nghe tiếng chị khóc, chị nói trong nức nở. Anh thật là vô tâm, anh cưới em về đây để bảo em thích đi đâu thì đi. Bao nhiêu ngày anh đi xa, anh cũng biết em khổ lắm không? Ừ, thôi, tôi biết rồi. Cô nghĩ sao thì nghĩ đi nhá. Giọng anh Điển gắt gỏng rồi cứ thế mặc cho chị khóc ở trong buồng. Anh Điển bỏ ra ngoài. Tôi lúc này mới chạy vào gặp anh ở giữa sân, vừa mới hỏi được một câu. Anh Điển, tôi đã bị anh chặn mỏng. Mày còn trẻ con biết cái gì? Anh vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài cổng. Dường như thấy quên điều gì đó nên anh đã lật lọng mà gọi lại. Điền, mày ra đây tao bảo. Tôi đi ra cổng, anh túm lấy tay tôi rồi dúi vào đấy một nắm tiền sẵn. Mày cầm lấy tiền mua cái xe đạp mới mà đi. Ở nhà chịu khó làm vào, đừng có mà a dua chơi bời lêu lổng nhá. Nhớ chăm sóc mẹ, khi nào ổn tao sẽ viết thư về, nhớ chưa? Bây giờ tao đi đây. Nói xong anh đi thẳng mất hút luôn, bỏ lại tôi đứng ngẩn trước sân. Trong nhà có hai gian buồng, hai người đàn bà đang khóc thút thít. Tôi nghe thấy thằng trong làng kể, nhìn thấy anh Điển chở một người phụ nữ trông có vẻ như là người trên thành phố, đẻo nhau trên xe máy đi về phía phố ấy. Sau khi anh Điển về và đi nhanh như một cơn gió, mẹ tôi và chị Mận chỉ buồn khóc một hai ngày, rồi sau đó lại đâu vào đấy. Chị Mận vẫn ở nhà tôi như trước, mặc dù chị không nói ra, nhưng tôi biết chị không bao giờ bỏ mẹ con tôi đi đâu. Khi tiết trời đã sắp sang xuân, một cái Tết nữa lại đến. Làng tôi năm nào ra riêng cũng mở cái hội rất vui. Chị Mận lại hát hay có tiếng trong làng ngoài xã. Năm nay chị lại xin phép mẹ tôi để cho chị được vào cái đội văn nghệ. Ban ngày chị đi làm đồng, tối về cơm nước tắm rửa xong sẽ ra đỉnh làng để tập hát chèo. Chị hát chèo hay lắm, giọng chèo của chị trong trẻo và đầy cảm xúc, làm say mê biết bao người. Trong đó có hai người mà tôi chắc chắn là rất thích chị. Một là anh Vui nhạc sĩ, tên thì vui vậy thôi, chứ nghệ chính của anh là thổi kèn đám ma, thì thoảng thì có đám cưới. Các loại nhạc cụ anh chơi được thành thạo nhất có lẽ là kèn đàn bầu, thì thoảng cũng thấy anh đánh óc gan. Như tôi đã nói họa hẳn lắm anh mới hát đám cưới thôi, chứ bao nhiêu năm trong cái nghề anh tác nghiệp là ở đám ma là chính, cứ ở đâu xuất hiện anh Vui là ở đó kiểu gì có người mới nghèo xong. Cả làng tôi sợ anh Vui hát, thế nên năm nay sắp 30 rồi mà vẫn chưa có vợ. Trong làng thì rõ khổ ra, rồi đến bơi qua sông làng bên kia người ta cũng tránh. Đúng là khổ thật, tài hoa nhưng được tình duyên thì lận đận. Mấy lần tôi thấy anh ấy thập thò ngoài cổng chốt bụi tre sát với cái cổng nhà bà Hồng, bà của em Lan hàng xóm nhà tôi. Khi ấy mấy con chó sủa vang lên, bà Hồng từ trong nhà lọ mọ bước ra, nhìn thấy thấp thoáng bóng anh Vui, bà lại đuổi. Bà Hồng già rồi nhưng mà mắt tinh gớm thế, mà vẫn nhìn thấy anh thụt thò. Bữa ấy anh không té kiểu gì, bà Hồng cũng xua chó ra mà cắn. Bà già rồi nhưng rất sợ chết. Còn một người nữa mê chỉ tôi là thầy giáo tỉnh. Thầy là người làng bên nhưng dạy học ở làng tôi. Thầy thì tính tình hiền hòa, mọi người trong làng không sợ thầy như anh Vui. Nhưng mà nói thật đấy, không được đẹp trai cho lắm. Người thì thấp, lùn tịt mà mặt lại xấu nữa. Tôi không biết tả thế nào, chỉ biết nhìn mặt thầy hơi đần đần, lại ngu ngu. Với tất cả sự tôn trọng mọi người vẫn gọi là thầy tỉnh lột. Lần đấy anh Vui đạp xe đạp đến cổng ngõ nhà tôi lúc trời tối, gọi ý ới ngoài cổng làng. Mận ơi, đi tập văn nghệ. Chị Mận trong nhà cứ bị gọi là giật thoát cả mình vì sợ. Tôi thấy thế mới bảo chị. Kìa chị, anh Vui rủ đi tập văn nghệ kìa. Chị có đi luôn không để anh Vui đứng ngoài đấy chó sủa điếc cả tai. Em ra bảo anh ấy, chị tự đi. Tôi đi ra ngoài cổng thấy anh Vui đang ngó nghiêng. Này nhóc, giữ chó cho anh để anh sủa kinh quá. Dạ, chị Mận bảo anh đi trước đi, tí nữa chị ấy khắc có chân đi. Ơ hay, đến giờ tập rồi không đi đến bao giờ? Dạ thôi, anh cứ đi đi, không con chó nhà em nó la ra nó đớp vài cái thì em không chịu trách nhiệm đâu nhá. Em vào đây. Anh Vui vừa lọc cọc đạp xe đi luôn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nghe không rõ. Con chó thì sủa to. Tôi vào đúng lúc ấy chị Mận vừa ra rửa bát ngoài sân giếng. Chị bảo tôi, tối nay Biển ra xem văn nghệ với chị không? Dạ, ở ngoài đình hả chị? Tôi cũng muốn văn nghệ hát hò lắm, nhưng những làn điệu quê hương, đang suy nghĩ thì chị lại hỏi. Đi đi, đèo chị ra đình luôn, đi một mình chị cũng sợ lắm. Tôi biết tính chị Mận rất là nhát ma nên đồng ý đèo chị ra đình cho chị tập văn nghệ. Tôi thả chị ở đấy rồi vào chỗ gốc cây đa tụ tập với đám trẻ con. Cả lũ ngồi đấy kể chuyện ma cho nhau nghe. Thì thoảng đại rú ầm lên, đến khoảng 9 rưỡi thì chị tập xong gọi tôi rồi hai chị em ra về. Này, sao không vào xem chị hát lại ngồi ngoài đó làm gì? Chị hỏi tôi. Ừ, bọn em kể chuyện ma, chị có muốn nghe không em kể cho. Tôi chẳng để cho chị kịp trả lời, tôi dọa luôn chuyện ma vừa mới kể được. Thằng Mận nó bảo hôm trước đi xoay ếch, về đến cây gạo to ngay đầu làng, nhìn thấy có một cô gái mặc quần áo trắng nõn, lưỡi dài đến đầu gối treo lủng lẳng trên cây, chả biết có thật hay không ấy chị. Chị Mận sợ rúm người bám chặt lấy tôi. Làm gì đó em? Chị trấn tĩnh lại. Tí nữa đi qua cây gạo, chị để ý nhìn lên xem nó có không nhá. Tôi lại xoa chị thêm. Thôi chị không nhìn đâu, em xuống đi chị đèo cho. Chị không ngồi sau đâu, chị sợ lắm, nhỡ đâu. Sao chị? Nhỡ đâu có ma thật nó kéo chị lên cây thì chết à? Dạ, con ma có thật mà chị. Thôi thôi xuống đi chị đèo cho. Tôi đành xuống ngồi sau để cho chị đèo. Về đường quê thật là vắng, có mỗi hai chị em tôi cọt kẹt trên chiếc xe đạp đi về phía cuối làng. Sắp đến đoạn cây gạo to, chị không nhìn ngang ngửa, cứ thế cắm mặt đạp xe thật nhanh. Tôi khẽ bấu vào vai báo chị, đường sóc lắm, ổ gà làm tôi mấy lần tí nữa thì bắn cả ra ngoài. Chị, chậm chậm thôi chị ơi, em bắn cả ra ngoài đây này. Em bám chặt vào nhá. Mỗi lần chị đi vào chỗ sóc là hai chị em lại nhảy tưng tưng lên, tôi đào hết cả cái lỗ hậu ra. Cả ngày tôi càng sát chị hơn, tôi ngửi thấy mùi của chị, mùi hương tóc chị, thơm ơi là thơm. Nay chị mới gội đầu à? Ừ, có thơm không? Thơm lắm chị ạ. Mãi nói chuyện thơm với cả không thơm, chị kênh bố đi mất đi chậm lại, tôi lại trêu. Chị Mận. Cái gì? Sao chị đi chậm thế? Sau lưng có người áo trắng đuổi theo kia. Úi dồi ôi! Chị hết cả hồn, lấy hết sức bình sinh ra mà đạp, xe lại nảy tưng tưng trên đường. Tôi tí nữa thì rơi ra thật. Ui cha, em ê mông quá, em sắp rơi ra rồi đấy này. Thôi, ôm vào người chị đi, chị đạp nhanh lên về. Tôi theo phản xạ ôm chặt vào người chị, một cảm giác ấm nóng êm ái vô cùng. Tay tôi sờ vào bụng chị mềm ơi là mềm. Từ bé tôi chưa bao giờ có cảm giác êm ái lạ lùng đến như vậy. Chị thì chẳng để ý đang mãi phóng xe về sợ ma. Về đến nhà rồi, may quá, đúng là cái thằng quỷ này. Chị nhắc tôi mới giật mình nhớ ra, mình vẫn ôm chặt lấy chị. Tôi không muốn rời xa cái cảm giác này một chút nào. Một cảm giác sung sướng, nó theo tôi mãi vào trong giấc mơ đêm hôm đấy. Những ngày sau Tết, lúa đã gặt gần hết, chỉ còn lại cánh đồng mênh mông trơ gốc già. Những buổi trưa nắng không về nhà, Chị bảo tôi cột trâu lại, còn chị tìm đến cái gọ cao, lựa một đám gốc già còn xanh, lấy dao cắt một nắm đủ hai người nằm, rồi trải dưới đất một lớp giả khô, phật giả tươi chị phủ lên che nắng. Khi tôi cột xong, chị cũng làm xong cái chòi. Chị nhìn tôi rồi cười mỉm. Có giống túp lều lý tưởng không em? Rồi không ai bảo ai, chị nằm xuống trước, tôi nằm xuống sau cạnh chị. Thỉnh thoảng chị lại nhìn sang tôi mà mỉm cười, tôi cũng cười, cả hai chìm trong giấc ngủ trưa. Có hôm tôi thức trước khi chị vẫn còn ngủ say, chị nằm thẳng người ra hơi thở cứ đều đều. Tôi chỉ ước mình được đặt bàn tay trên đôi ngực ấy, rồi chị ngồi bật dậy nhìn tôi cười vỗ lên đầu. Thế ngủ có ngon không? Tôi về nhà cơm nước xong trời cũng chạng vạng, hàng xóm đã lên đèn, rồi trăng rằm tháng giêng cũng lấp lánh ở đầu sông. Hai chị em ngồi dưới gốc cây rơm, mùi khói rơm đầu mùa ở đâu cứ thoang thoảng thơm nồng khi chúng tôi ngồi dưới cân giả. Dạo này tôi quấn quýt với chị hơn, hôm nào chị đi đâu vắng nhà, tôi lại thấy nhớ mà bất giác. Thế em đi học trên huyện đã có bạn gái chưa? Dạ, bạn gái lớp em đầy ra. Không, người yêu cơ. Dạ, em chưa có. Rồi tôi lại hỏi chị. Hồi xưa lúc chị với anh Điền yêu nhau, chị bao nhiêu tuổi thế? Thì chị 15 tuổi bằng tuổi con Lan. Chị khẽ trả lời. Thế còn anh Điền? Thì 16. Thế bằng tuổi em bây giờ nhỉ? Có hôm buổi tối, hai chị em rủ nhau đi bẻ ngô ngoài bãi đêm, đứng trên triển đê nghiêng nghiêng, nhìn dòng nước lấp lánh. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra chị là người con gái thật đẹp, đẹp hơn cả trong giấc mơ của tôi. Chị mặc bộ quần áo quê mùa sản dị, ôm trọn dáng người mảnh mai rất quyến rũ. Cái dáng cao cao, mái tóc nghiêng nghiêng phất phơ trong gió, nhìn chị thật là đẹp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua xào xạc, tóc chị cũng bay lên ngược theo chiều gió. Chị là một người con gái với những nét đường cong hình chữ S Việt Nam. Tôi cứ nhìn ngẩn ngơ mà quên mất công việc chính. Bất giác chị quay sang bắt gặp ánh mắt của tôi. Chị vội đưa tay níu nhanh cái vạt áo mặt đỏ bừng ra, cúi đầu hổ thẹn, quay đi không dám nhìn. Thế là mùa hè lại sắp đến, đầu đây con tù hú đã kêu gọi hè. Có một chuyện mà những gì xảy ra sau này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai chị em tôi. Hôm ấy gần trưa trời nắng đổ như lửa, đang cái vụ gặt ai cũng tất bật cái việc đồng. Tôi gánh một gánh lúa đi về trước, vừa đặt xuống sân nhà, nghe đó ai gọi réo tên. Biển ơi, ra mà xem, hình như cái mận nó ngã ngoài đường làng kia kìa. Tôi vứt phịch cánh lúa chạy nhanh theo hướng người ta chỉ, không biết có phải chị Mận ngã thật hay không, chứ giờ này chị cũng đang gánh lúa về cơ mà. Đến nơi chị đã thấy mấy người xìu vào ngồi bên vệ đường, mặt chị tái nhợt cả da. Thấy bảo chị bị say nắng nên ngã lăn đùng ra, khổ thân. Một lúc sau chị dần tỉnh nhưng mặt vẫn nhăn nhó vì đau, tôi đã hỏi. Chị có còn đau ở đâu không? Có, chị đau ở tay, ở chân, chị đau quá em ơi. Mấy người trong làng khuyên. Thôi, đưa chị mày về nhà nghỉ ngơi đi. Rõ khổ, đang yên đang lành lăn ra ngã. Nghe thế chị nói nhỏ. Thôi, cứ để chị ngồi đây nghỉ một lát đã. Không, để em cõng chị về. Thôi, chị tự đi được mà. Không được, chị bị say nắng rồi, chân lại đau, để em cõng chị về. Tôi đỡ chị đứng dậy rồi cuống xuống để cõng chị. Tôi chưa cõng phụ nữ bao giờ, cộng với cái việc tay chị đang bị đau không bám được, nên mới đầu tôi hơi loạng choạng. Chị khẽ hỏi tôi. Có cõng được không đấy? Được chứ, tôi quả quyết. Tôi cõng chị Mận theo đường tắt về nhà. Vừa lúc mẹ tôi cũng về đến nơi, tôi đặt chị nằm vào giường để mẹ xoa dầu gió, còn mình thì chạy đi pha cho chị một cốc nước chanh muối để uống. Nhìn thấy chị nằm trên giường hơi thở đều đều, đôi lông mày hơi nhíu lại có lẽ vì đau. Tôi bỗng thấy thương chị vô cùng. Buổi chiều chị tỉnh dậy, cơn say nắng đã qua, nhưng tay chân vẫn đau. Mẹ tôi nói có khi bị trẹo tay rồi. Lát thằng Biển lấy xe, đèo chị mày xuống nhà ông Lang Hiểu, xin ông ấy bó lá cho nhá. Tôi bỗng kêu lên. Vâng, con biết rồi. Thế là hai chị em tôi lại lai nhau trên chiếc xe đạp cũ trên đường quê. Hai bên đường hương thơm ngào ngạt. Chị chỉ bám được vào một tay tôi thôi, còn tay kia đau quá không bám được. Em đi chậm thôi nhá, một tay chị đau không bám được đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi đi thật chậm trên triển đê, mải mê thả mình vào không gian mênh mông những hoa sen bên đường. Chị đau tay nên chẳng làm được việc đồng, bao nhiêu việc nặng nhọc ngoài ấy tôi làm hết. Từ gặt lúa cho đến gánh về, mẹ tôi cũng thương chị nên bảo tôi cố gắng. Với tôi như thế có hề hấn gì đâu, bởi tôi cũng thương chị nhiều. Được đâu 5 ngày, hôm ấy cơm xong lại đi soi ếch đến hơn 11 giờ. Đến sân đã thấy chị Mận đang đập lúa một tay, tôi bỗng ngạc nhiên. Chị Mận, sao chị không vào nhà đi? Tay vẫn đau chị đập lúa làm gì? Thì chị làm được mà, cứ để chị làm. Thôi, để em làm cho, chứ chị đi nghỉ đi. Thế là hai chị em tôi cùng đập lúa, khi những hạt tóc vàng đua nhau rơi xuống sân, trên người tôi và chị cũng mồ hôi thấm đẫm áo. Hơn 11 giờ đêm rồi tôi bỗng giục chị. Thôi muộn rồi chị vào nhà nghỉ trước đi. Ừ nhưng mà chị chưa tắm, chị đợi em về. Sao chị lại đợi em về? Thì đợi em để về nhờ múc nước, tay chị đau làm sao mà múc được. À ừ nhỉ, chị không nhắc em lại quên mất đi đấy. Thôi để em ra giếng múc nước cho. Tôi ra giếng múc ảo loáng một cái đã đẩy hai thau nước nhôm to trong nhà tắm. Này, chị xem thế nào đã được chưa? Chị nhòm vào trong nhà tắm, hôm nay trăng mờ nhưng vẫn nhìn khá rõ. Ờ, thế là được rồi em à. Thôi, chị vào tắm đi, em đi vào trong nhà uống nước đây, nóng quá. Tôi dạo bước đi vào trong nhà để chị tắm cho đỡ ngại, định lát nữa sẽ vọng ra sau nhà nấp sau bụi chuối mà dình chị. Chưa kịp đi thì nghe chị gọi nhỏ. Biển ơi! Dạ, gì chị? Chị đứng ở cửa nhà tắm ngượng ngùng có điều muốn nói, mắt chị hơi đỏ lên dưới ánh trăng. Ở lại đây chị nhờ em một chút. Chị đi vào trong nhà tắm, tôi lò sò vào theo đến cửa, chị lại gọi vào đây. Tôi run bắn hết cả người, không biết sẽ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc ấy chị biết làm theo lời chị như một cái máy, vì người tôi bây giờ đã đơ cả ra. Đóng cái cửa lại. Chị nói thì thào như sợ ai nghe thấy. Ở nhà tôi làm gì còn ai ngoài mẹ tôi, nhưng bà hôm nay cũng mệt nên hôm nào cũng đi ngủ sớm. Và dễ bị cảm gió nên cứ 9-10 giờ đêm là không bao giờ ra khỏi buồng. Chị Mận tối nào cũng để một cái bô trong buồng cho mẹ, sáng chị lại mang đi đổ sớm. Tôi nghe theo lời chị nhấc tấm liếp lên, đóng cái cửa nhà tắm lại. Mặt tôi nghẹt ra khi thấy chị đã cởi cái áo ngoài ra. Tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp, chị nghe loáng thoáng. Cởi giúp chị cái khuy áo với, tay chị đau quá chẳng cởi được. Chị bỗng quay lưng về phía tôi, lần đầu tiên tôi được nhìn gần đến như vậy. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào cái khoảng trắng sau gáy ấy, nơi có những ngọn tóc dính đầy mồ hôi, ở bên dưới lại cái quần sen. Chao ôi, quyến rũ làm sao. Nào, nhanh giúp chị đi. Được rồi, đi vào đi để chị tắm. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ, ngỡ như đang mơ. Ờ kìa, đi vào đi chị mới tắm được chứ. Thế là tôi lại nhấc tấm liếp ra, chị bảo tôi đóng lại giúp chị. Tôi cứ làm theo như một cái máy, đầu óc tôi lúc đó có nghĩ được gì đâu. Lát chị tắm xong chị gọi nhé. Có lẽ chị Mận nghĩ tôi vẫn còn trẻ con, vẫn là một thằng nhóc, nên bây giờ chị mới nhờ tôi làm cái công việc như vậy. Chị đâu có ngờ bây giờ tôi đã lớn, cái của nợ đã biết bay rồi, và có lẽ chị là người con gái đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không đi vào nhà, ngồi ở bờ giếng nghĩ thẫn thơ, thì thoảng lại nghe thấy tiếng dội nước ở trong nhà tắm vọng ra. Tôi ra ngoài mà tưởng tượng đủ cái thứ, em mặc dù tiếng quê nhưng không phải mù mịt. Cái tuổi này cũng biết tò mò tìm hiểu ra phết, ở lớp học của chúng tôi, chúng nó đã chuyển tay nhau đọc hết các chuyện ấy rồi. Tôi cũng đã được đọc, cũng đã biết về nam nữ trai gái, biết thế nào là chấm phẩy, chẳng qua chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế thôi. Biển ơi! Chị Mận khẽ gọi làm tôi giật thót ra, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Ra giúp chị với! Dạ vâng ạ. À. Lần này tôi biết phải làm gì rồi. Tôi nhanh chóng nhấc tiếng liếp ra, rồi bước vào trong buồng tắm. Tôi đứng thật sát vào chị. Chị vừa tắm xong vẫn còn thơm mùi xà phòng. Nó quyến rũ đến lạ. À thế hôm nay chị không gội đầu à? Ừ, tay chị đau quá, không gội được. Không như con trai đâu em. Thế tối mai chị mà muốn gội đầu thì bảo em để em dội nước cho nhá. Ừ, thế mai nhá. Cả đêm hôm ấy tôi khó ngủ quá. Chị Mận thật đẹp, đẹp vậy mà sao anh Điển nhà tôi lại cứ để mặc chị như thế bao nhiêu năm? Lại một ngày nữa trôi qua, tối hôm nay tôi không đi soi ếch mà ở nhà đập lúa cùng với chị, xong còn giúp chị gội đầu như đã hứa. Lúc chiều đã thấy chị đun một nồi nước bổ kết thật to để trong bếp, mẹ tôi lấy gội một nửa, còn để lại một nửa. Đêm hôm ấy trời oi lắm, không có lên một ngọn gió nào, đập lúa cùng chị mà mồ hôi ướt đẫm cả áo, thật khó chịu. Nên tôi đã cởi ra mặc mỗi chiếc quần đùi. Từ 10 giờ đêm khuya mẹ tôi đã đi nằm, những người lớn trong làng giờ này cũng đều đi ngủ hết rồi. Đâu đây chỉ có tiếng đập lúa phành phạch vọng về từ nhà dân nào đó. Nóng quá, mồ hôi ướt hết cả người rồi, chị đi tắm đây Biển ạ. À, thế chị có gội đầu không em giúp cho. Có, bê hộ chị cái nồi bồ kết trong bếp ra giếng đi. Tôi ngửi mang máng bồ kết đổ ra thau, rồi múc nước giếng pha vào. Cái mùi bồ kết thơm thơm nồng nồng ngách ngái, vừa dân dã lại vừa thân thuộc. Cái thứ nước được nấu từ bổ kết với lá xả, lá hương nhu, tạo nên mùi hương đặc trưng cho mái tóc người thôn nữ. Sau này, thi thoảng ở một nơi nào đó trong cuộc đời, bất chợt tôi cũng thấy có người cái mùi hương hao hao như thế, nhưng nhất định không bao giờ bằng cái mùi bổ kết của chị tôi. Em dội nước cho chị với. Vâng, thế nào ạ? À? Chị cúi đầu xuống đi. Chị Mận buông mái tóc dài chấm lưng xuống, tôi lại phát hiện thêm một điều nữa. Tóc chị đen mà mượt. Tôi lấy gáo rửa múc từng múc một rồi cho chị đợi. Chị Mận buông mái tóc dài chấm lưng xuống. Tôi lại phát hiện thêm một điều thú vị nữa là tóc chị đen mượt và mềm mại quá. Tôi lấy cái gáo múc từng gáo rồi cho chị. Ngày xưa anh Điền có bao giờ gội đầu cho chị như thế này không? Không. Thế á? Ừ, toàn chị gội mà. Còn lâu anh mới gội cho chị. Tôi ngập ngừng định hỏi nữa thì lại ngại. Chị Mận ơi. Sao em? Thì em hỏi chị một câu, chị trả lời thật lòng nhá. Ừ, định hỏi gì mà ghê thế? Thì anh Điền bỏ chị đi như thế, chị có buồn không? Có lẽ câu hỏi của tôi đã làm chị buồn rồi, chị bỗng lặng im, lúc sau mới nói. Buồn chứ em? Em cũng buồn. Này, sao em lại buồn? Thì em sợ một ngày nào đó chị không ở nhà mình nữa. Ôi rồi, đúng là đồ ngốc. Chị không ở nhà mình thì chị ở đâu? Em sợ chị đi lấy chồng khác. Không, chị không lấy ai cả. Chị ở đây với mẹ với em thôi. Chị hứa với em nhé. Đó là những lời thực sự từ đáy lòng của tôi. Tôi sợ một ngày nào đó chị sẽ theo ai đó mà bỏ lại tôi. Tôi lại không muốn điều đó xảy ra. Chị gội đầu xong lấy cái khăn lau đầu. Còn tôi múc nước đầy vào trong hai cái thau để cho chị tắm. Lại như lần trước, tôi vào trong buồng tắm cùng chị, rồi che tấm liếp lại. Tôi đứng quay mặt vào sau chị, còn chị quay mặt vào tường. Tôi cứ đứng lặng im như thế, nhìn chị một tay cởi cúc áo ra. Lúc ấy trong tôi dâng trào một tình thương lớn lao, tôi không kiểm soát được lời nói. Chị Mận, sao mà em thương chị lắm? Phải chi anh Điển không bỏ chị mà đi thì chị đỡ khổ. Tôi không ngờ lời nói của một thằng 19 tuổi lại làm chị xúc động đến như vậy. Có lẽ đó là lời nói chân thành. Chị đột nhiên quay người lại ôm chầm lấy tôi. Chỉ một tay thôi, nhưng chị ôm tôi thật chặt. Gương mặt chị áp sát vào gáy của tôi. Lúc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống vai mình. Biển, thế em có thương chị không? Dạ có ạ, à. Em thương chị nhiều lắm, thương chị nhiều lắm, chị có biết không? Chị lại càng ôm chặt lấy tôi hơn. Cứ thế chị rúc mũi vào tóc tôi. Chị hít hà cái mùi mồ hôi đang chảy ra trên tóc. Tôi chẳng hiểu tại sao chị lại làm như thế. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng người con gái trong lòng tôi lại là chị. Lúc ấy là tình thương hay là bản năng của người đàn bà trỗi dậy. Biển, em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, rõ chưa? Chị thì thào. Em biết rồi. Tôi cảm nhận có lẽ từ lâu lắm rồi, chị không có hơi ấm đàn ông nên mới như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh Điền nhà tôi đã bỏ chị đi 6 năm, từ lúc tôi còn là thằng nhóc nhỏ xíu. Ngần ấy năm trời chị thiếu hơi ấm của đàn ông, bây giờ tôi đã lớn, có lẽ những ngày tháng bên nhau gần đây, những thay đổi rõ rệt của tôi khiến cho chị nảy sinh cảm xúc, khiến những thẩm kín trong chị bao nhiêu ngày trôi dạt lại. Đêm nay chị đã cho tôi biết lần đầu tiên trong đời thế nào là mùi vị của đàn bà. Đó là một nụ hôn dài bất tận, xen những giọt nước mắt mặn chát. Chị ơi, chị đẹp quá. Nghe thấy thế chị lại nói. Biển ơi, em có thương chị không? Dạ, em có thương chị. Và rồi hai chị em cứ thế bên ngoài với nhau tại bờ giếng, hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn đắng cay tủi hờn. Đêm hôm ấy cả tôi và chị đều không ngủ được. Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi vì cái lần đầu đó của chị không biết chị đang cảm thấy như thế nào. Ngọn lửa ái ân trong chị vẫn đang bùng cháy hay là chị đang hối hận dằn vặt chính mình? Hôm sau chị có vẻ trốn tránh khi gặp ánh mắt của tôi. Chị không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Mặc dù cả hai chị em vẫn bình thường trên gương mặt, thế nhưng chị vẫn ửng đỏ như người mới đi say nắng về. Buổi tối ăn cơm xong, lúc ở bờ giếng, chị bảo tôi hôm nay cứ đi soi ếch đi. Mấy cái việc lặt vặt thì để chị làm cho. Tôi bảo chị nếu cần giúp thì cứ nói với em. Tôi biết có lẽ tình yêu của tôi quá bé nhỏ so với những gì chị phải chịu đựng. Biết chị thương tôi, chị yêu tôi, nhưng tôi không giữ được chị bên mình. Tôi không giữ được tình yêu ấy, không cho chị được hạnh phúc. Tôi đã rất buồn. Bên dòng sông ấy, nơi bến sông này, tôi sẽ cố đợi chị về. Hôm ấy cũng chỉ như một thói quen theo đường cũ, định ra bờ giếng tắm luôn cho mát. Nhưng tôi nhìn thấy tấm liếp hai trẻ ở cửa nhà tắm đang đóng. Điều đó có nghĩa là chị Mận đang ở tắm trong. Tôi bước thật nhẹ về phía ấy, không tạo ra tiếng kêu, vì chị sẽ giật mình, tưởng người lạ. Càng đến gần, tôi càng nghe tiếng khẽ khẽ của chị Mận trong nhà tắm, mà sau này tôi mới phát hiện ra bí mật. Quay lại cái đêm hôm ấy, tôi lại gần nhà tắm và áp tai nghe. Chị làm gì bên trong đó mà lâu thế? Tôi liền đã đứng sát cái chỗ tấm liếp nhỏ qua lỗ bé bé, nhưng cũng đủ để tôi thấy toàn bộ hình ảnh trong nhà tắm bên qua. Mặc dù không rõ lắm vì trời tối, nhưng chị Mận tựa lưng vào tường, xì đèn đen xì ra. Hóa ra giờ tôi mới biết, thì ra cái chuyện này chị đang tự mình vượt qua nỗi cô đơn vắng chồng. Ôi, phụ nữ là như thế nào? Tôi không dám bước vào cả đêm tôi nằm và nghĩ về chị, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một ngày nữa lại trôi qua trong bộn bề công việc. Tôi từ sáng cho đến tối hết ở ngoài đồng để cánh lúa. Về nhà hôm nay tôi lại về chạy vào ăn vụng cơm nguội, thấy chị đi nổi nước bổ kết với Hương Nhu. Biết ngay kiểu gì tối nay chị cũng gội đầu, y như rằng bảo. Hôm nay biển có đi soi ếch nữa không? Dạ, để làm gì ạ? Thì chị nhờ em giúp gội đầu, như hôm trước tay chị vẫn chưa khỏi. Nghĩ đến hôm trước tôi sướng hết cả người lên, giờ này còn ếch với nhái nỗi gì nữa, tôi nhanh nhảu rồi bảo. Em không, dạo này làm gì có ếch đâu mà soi hả chị? Ừ, thế tối thì cơm nước sớm, rồi ra giếng giúp chị cái nhá. Mẹ tôi chen vào. Thằng Biển, múc nước cho chị mày với, tay chị mày đau làm sao mà múc được. Con trai phải chịu khó tí, tao thấy mày lười chảy thay dãy, không biết sau này có làm cái gì tốt không? Dạ, mẹ cứ nói, con chịu khó nhất làng mà lị, tí con khắc giúp chị, mà mẹ đi ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Chà bố nhà anh chứ, chỉ được cái lẻo mép thôi. Thôi, tí nữa giúp chị đi nhá. Cơm nước xong xuôi, đợi mẹ tôi đi ngủ, chị mới bắt đầu đi tắm gội. Tôi bê giúp chị nổi nước gội đầu ra giếng như mọi lần và múc vào cái thau. Tôi lấy gáo rửa rồi nước lên đầu chị, ngồi làm tôi ngắm chị. Thấy tôi không nói gì, chị ngẩng cổ lên. Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Dạ, em có nghĩ gì đâu, đang tập trung múc nước cho chị mà. Chị chỉ cười rồi nói. Ừ, làm giỏi đi, sau này còn gội đầu cho vợ chứ. Dạ, còn lâu chị ạ. Chị thấy mấy cái thằng trong xóm bằng tuổi em ý, chúng nó có người yêu hết rồi đấy. Thằng nào hả chị? Thì cái bọn thằng Tuấn, thằng Bằng, thấy rủ cái bọn cái Mơ, cái Mận, cái nào ra ngoãi bãi ngô thì thầm suốt. Ờ, thằng Bằng nào hả? Thế mà không biết à? Cái thằng Bằng con nhà lão tịt đầu làng ấy. Tôi trêu luôn chị. Có phải là cái thằng Bằng cổ tay không hả chị? Đúng là cái thằng mất dạy. Còn nhà lão tịt chứ ai biết nó bằng cổ tay hay cổ chân. Tôi và chị cười phá lên, lôi lại gặng hỏi. Thế nhưng mà bọn cái Bằng ra bãi ngô làm gì? Ai mà biết được, em đi hỏi bọn nó chứ. Tôi biết thừa bọn nó kéo nhau ra đấy làm cái trò gì, nhưng tôi chị khác, chỉ muốn ở nhà với chị thôi. Ngày xưa chị với anh Điền hay ra đấy lắm hả? Thôi đùa làm gì có, chị dãy nảy lên mà chối. Em biết ngay, kiểu gì ngày xưa anh Điền chả đưa chị ra bãi ngô như cái bọn trẻ con bạn Mận, con Đào, với cái thằng bạn ấy bây giờ. Chị chả biết nói thế nào, cười lên rồi liếc nhìn tôi luôn, cái quần đùi bất thường, chị đỏ mặt. Thôi, chị gội xong rồi, em múc hồ chị nước vào nhà tắm với. Có gì chứ múc nước là tôi quá đơn giản, tôi kéo cho chị dưới chục gầu, đẩy hai cái thau. Tôi lại nóng lòng được gá vào nhà tắm như hôm trước nên múc càng nhanh. Chị vừa lau tóc vừa nhìn tôi, chắc chị đang để ý tôi nên khẽ cười. Vào trong nhà tắm tôi thấy xấu hổ, đâm xa lúng cúng, chị thấy thế cười rồi bảo. Gớm chửa, đã lấy vợ chưa mà biểu tình suốt thế? Dạ gì cơ ạ? Tôi xả vợ ngây ngô. Em đã lấy vợ được chưa? Chắc chắn là được rồi chị à. Vậy hả? Để chị kiểm tra xem quân tướng thế nào. Vừa nói chị vừa bắt ngát bao la. Ôi thế này thì lấy vợ được rồi đây. Chị khẽ kêu lên. Tôi không ngờ chị Mận lại bạo dạn đến như thế. Thôi chị đừng trêu em. Thôi được rồi, tháo giúp chị cái áo. Vừa nói chị vừa bỏ áo ngoài ra. Chị vừa gội đầu nên vai vẫn dính nước chảy xuống từng giọt, chảy xuống cả lưng. Biển, đang làm gì vậy? Tôi bỗng nói nhỏ vào tai chị, giọng hơi run run. Chị ơi, chị làm người yêu của em nhé. Chị chẳng nói gì, chị đứng im, tôi biết chị đồng ý. Chị đẹp lắm. Phần thưởng cho câu nói đó của tôi là sự đáp lại của chị. Cái lần đầu tiên của tôi chị đã lấy như vậy đấy. Cái đêm hôm trước là nụ hôn, nhưng có lẽ nó nhanh quá khiến tôi mơ hồ, cứ nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng tối nay còn có những giọt nước mắt mặn đắng. Chị đã cho tôi biết được hương vị cuộc đời, hương vị của đàn bà. Tôi đã yêu chị và thương chị rất nhiều. Giá như tôi là anh Điền, tôi sẽ đàng hoàng chăm sóc cho người con gái mà tôi yêu nhất, để chị không phải khóc và bao giờ buồn. Cả đêm hôm ấy tôi lại thao thức, vì nghĩ tới chị thôi vẫn lâng lâng đến tận khi đi ngủ, cứ ngỡ đang nằm mơ. 2 hôm sau tay chị khỏi, bắt đầu làm đồng thay cho mẹ, để mẹ tôi sang làng bên làm giúp mấy cái đám giỗ nhà họ hàng xa. Buổi trưa chị Mận về sớm hơn một chút để nấu cơm đợi tôi về ăn. Ăn xong thì chị vào trong buồng nằm nghỉ. Tôi hôm ấy dở chứng hay sao, lại không ngủ trưa nữa, lôi sẩn câu ra ngoài câu cá. Trưa hè đầy nắng, gió thiểu hiu hiu, tôi ngồi bên bụi tre cạnh bờ ao, gió thổi mang hương đồng gió nổi về. Một mùi hương lơm lạ ôm lấy tôi. Tôi câu được con cá chấm to, định bụng bảo chị Mận tối rán lên một nửa, còn một nửa nấu canh chua. Tôi chạy vào trong nhà, chị Mận chắc vẫn đang ngủ. Tôi lại gần nhòm vào hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, nên chị ăn mặc khá mát mẻ hơn. Trời lại còn nóng nữa, cái quặn con cóc ở góc giường, chị không thể nào xua đi cái nóng của buổi trưa hè. Chị nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều phập phồng theo nhịp thở. Cái áo vốn đã ngắn lại ngắn hơn. Bình thường tôi toàn dình chị tắm khi chị đứng, lúc chưa có ngồi để đâu. Chắc trời nóng quá, quạt lại yếu, chị không mặc áo lót. Mà công nhận hôm nay nóng thật. Tôi đứng trước cửa buồng chị mà mồ hôi nhễ nhại ra. May quá không mặc áo, chứ không lại ướt hết. Vì lúc ấy bao nhiêu suy nghĩ đen tối lại hiện trong đầu tôi. Hôm nay mẹ tôi lại không có nhà, tôi liều phở một phen. Dù sao thì mấy hôm trước chị cũng hưởng ứng có sao đâu. Thế là tôi nghĩ là làm, nhẹ nhàng lèn vào trong phòng chị. Bộ dạng tôi lúc ấy giống hệt như cái thằng ăn cá trộm, rón rén và lén lút. Tôi hồi hộp mặc dù cho tim đập thình thịch nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chỉ một tiếng động mạnh chị giật mình thức dậy là mất ăn ngay. Tôi đánh liều khẽ leo lên giường nằm cạnh chị. Mùi đàn bà quyến rũ lạ lắm mà cuốn hút tôi. Lúc ấy tim tôi đập mạnh, thở phì phò ngay sau gáy chị. Có khi chị biết thừa nhưng cứ giả vờ ngủ. Tôi khẽ đặt một tay lên, chị cửa mình một chút, khẽ mở mắt ra, nhìn tôi luống cuống. Em leo lên đây làm cái gì vậy Biển? Giọng chị như ngái ngủ. Em yêu chị Mận. Chẳng biết lúc ấy tôi có bị điên hay không, hay là xoắn não. Tôi nói linh tinh cả, nhưng may quá chị không giận, mà lại còn quay qua với tôi. Chị thật xinh đẹp, và hai chị em lại tiếp tục. Sau bữa ấy, tôi và chị còn vụng trộm với nhau nhiều lần nữa. Khi thì trên nhà, khi thì trong nhà tắm, khi thì bờ tre bụi chuối, lúc ở đầu làng, lúc ở cuối thôn. Đúng là không có cái khoản đó thì hai chị em không chịu được. Từ dạo ấy, chị nhìn sinh ra trông thấy, có lẽ được đáp ứng đầy đủ sinh lý, mấy anh trong làng nhìn chị lại lắc mắt thêm. Nhưng chị chẳng thèm để ý, chị nghĩ đến tôi thôi. Cho đến mùa hồng, tôi và chị đã về với nhau hơn 3 tháng, lúc này tôi đã bắt đầu đi học. Năm nay cái Lan nhà hàng xóm lên lớp 10, thế nên hôm nào nó cũng sang nhà tôi để đi nhờ xe. Nhà nó cũng hoàn cảnh, từ bé nó chẳng biết bố là ai, mẹ nó vác cái bộ to tướng về nhà ngoại. Sau khi sinh ở nhà một thời gian ngắn rồi để con cho bà ngoại nuôi, mẹ nó lại đi, thi thoảng mới về. Bố mẹ tôi bảo cái Lan nó cũng khổ, mà được cái con bé ngoan lắm, chăm chỉ, nên bảo tôi phải thương người giúp đỡ con em. Tiết trời bây giờ đang là mùa nắng, rồi chẳng những đợt nắng nóng cháy cả da. Tôi năm nay cũng lên một lớp, mới nhìn cũng lớn hơn một chút. Dạo này tôi thấy chị Mận cứ sao ấy, hai chị em không còn liên tục nhiều như hồi hè nữa. Một phần vì tôi cũng vướng cái việc học, một phần do dạo này chị Mận hay tham gia công tác thanh niên phụ nữ, Ngoài xã, chị Mận ngoài công việc đồng áng lợn gà, còn tham gia mấy cái phong trào. Đợt này tôi cũng nghe loáng thoáng, nghe điệu tiếng đâu đấy, nói chị Mận hay đi với anh Vui nhạc công. Tôi thì tôi chẳng tin mấy cái bà hay buôn dưa lê đầu ngõ, nhưng mà tôi cũng chẳng dám hỏi chị. Cho đến một hôm đi học về đến đầu ngõ, đã thấy nghe mẹ tôi chửi trong nhà ra. Mẹ tôi cứ nói bóng nói xó, nói đông nói tây nào là cái loại đàn bà không ra gì theo trai, hay cái gì đấy đại loại như thế. Tôi vào trong nhà nhưng không thấy chị Mận đâu, tôi bỗng hỏi mẹ. Có cơm không mẹ, con đói quá. Cơm nguội dưới bếp ấy, tự xuống lấy mà ăn. Mẹ tôi gắt gỏng, tôi liền xuống bếp thấy chị Mận ở dưới đó. Có cơm nước gì chứ chị? Có rồi đấy, em ăn đi. Chị nói rồi chỉ vào cái mâm đang đậy lòng bàn kia. Sao chị không dọn lên nhà ăn? Em ăn đi, chị ăn rồi. Tôi thấy chị cứ cắm mặt vào cái bếp, tay khều khều đám than đang cháy dở. Sao thế, chị khóc à? Mẹ chửi gì à? Không, khói quá thôi. Sau khi tôi đã ăn mấy bát cơm, chị đã lên nhà vào trong buồng nằm. Mẹ tôi chửi một lúc cũng đi nằm. Bà không loại chửi lai dai hay nói nhiều, mà nói bóng gió thôi. Tối hôm ấy, chị Mận lại xin phép mẹ tôi ra ngoài đình làng họp. Mặc dù mẹ tôi không nói câu gì, ý bà là không đồng ý nhưng chị vẫn đi. Tôi thì ngồi tranh thủ học bài xong, còn chơi với mấy thằng ngoài cổng làng. Mẹ tôi ngồi ngoài hiên nhà lẩm bẩm. Đúng là cái loại mất dạy, không đoan chính. Tôi nghe một lúc cũng thấy điếc hết cả tai ra. Mẹ, mẹ không để con học à? Bà lại thôi, nhưng chỉ được một lúc lại lẩm bẩm tiếp. Lúc ấy tôi nói với mẹ bằng giọng khó chịu. Chị ý đi gia đình rồi, có nhà đâu mà mẹ nói ghê thế? Mày trẻ danh biết cái đếch gì? Tôi tức quá không thèm học nữa, đạp xe ra đầu làng chơi với mấy thằng trong xóm. Nghe bọn nó kháo nhau, anh Điện mày bỏ đi lâu quá, chị dâu mày thiếu thốn tình cảm nên còn đang tỏm tem với lão Vui thổi kèn đám ma. Nghe thế tôi tự dưng thấy hoang mang. Sao lại thế? Mấy tháng nay tôi và bà chị đã ăn vụng với nhau, làm gì có tay Vui nào? Hay là có ma? Thú thực trong lòng tôi lúc ấy có chút ghen tức. Mấy hôm sau buổi tối tôi học xong, không ra đầu làng tán phét với đám con nít nữa, mà tôi đi rình. Tôi rình xem chị Mận gia đình có phải gặp lão Vui không. Có mấy lần thấy lão Vui đạp xe dựng trong sân đình, tôi tò mò vào tháo hết lốp xe cho bằng sạch. Tôi còn định trăng bẫy làm ngang đường lão, mà lão Vui vẫn không về qua, để cho lão ngã xuống ao. Nhưng vẫn chưa thực hiện được. Tôi cũng không thể giải thích được suy nghĩ của mình. Lúc ấy có lẽ tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất chị. Một nỗi sợ hãi mơ hồ trong đầu một thằng con trai mới lớn. Anh tôi thì bỏ chị đã lâu rồi. Tôi thì trong mắt mọi người vẫn chỉ là một thằng nhóc. Chuyện giữa tôi và chị không ai biết. Và nếu có biết cũng không ai chấp nhận nổi. Đó là thứ tình cảm ngang trái để cấm kỵ. Tôi biết tôi và chị rồi cuối cùng chẳng đến được với nhau. Nhưng tôi vẫn sợ mất chị. Đó có phải là thứ tình cảm trẻ con không? Cả tuần nay hôm nào mẹ tôi cũng mắng chị. Đến nỗi chị bây giờ trông xanh xao như người ốm, đi về cứ như cái bóng chẳng nói chẳng rằng. Tôi liền hỏi. Chị Mận bị ốm à? Không sao. Em thấy chị dạo này xanh lắm, chị có đau ở đâu không? Chị không em à. Chị Mận này, em hỏi câu này, nếu không đúng thì chị đừng buồn nhé. Người làng cứ bàn tán về chị với anh Vui, chả có nhẽ. Không phải thế đâu Biển ơi, giọng chị nghẹn ngào. Biển ơi, em có tin chị không? Dạ có, em tin chị mà. Chị khổ lắm Biển à. Lần nào nói chuyện với tôi chị cũng khóc. Tôi thương chị lắm. Bây giờ chỉ có tôi là người bên cạnh chị và tin chị thôi. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chị cho tới cùng. Một ngày đầu đông, gió heo may thổi nhẹ nhẹ, mang hơi lạnh tràn về từ phương Bắc. Tối hôm qua nghe đại báo có gió mùa đông bắc, chị còn sẵn tôi. Sáng đi học nhớ mặc thêm áo ấm kẻo lạnh nhá. Sáng nay rảnh chị rang cơm hai chị em ăn. Tôi bỗng hỏi chị. Sao chị ăn ít thế? Không, cơm khô quá chị không nuốt được. Thế mà tôi vẫn ăn ngon như mọi ngày. Tôi ăn liền ba bát mới đi học. Còn chị thì ra đồng. Buổi trưa đi học về tôi không thấy chị, nhưng cũng vô tâm chẳng để ý. Tình hình trong nhà thì mới hôm nay mẹ tôi ghê quá, nên chị cứ nấu cơm xong dọn ra đấy. Ai ăn thì ăn. Chị có dám ngồi ăn cùng đâu. Mẹ tôi sẽ nói bóng xó cả bữa, đến tôi còn không nuốt nổi nữa là chị. Chiều tối vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Trong bếp thì lạnh tanh cơm nước. Từ ngày chị Mận về làm sâu, nhà tôi ít khi như vậy. Tôi chạy sang nhà Lan gọi nó. Từ trưa đến giờ em có thấy chị Mận đâu không? Em không ạ. Thế chiều nay có thấy chị ngoài đồng không? Lạ nhỉ. Em ở ngoài đồng cả chiều nhưng có thấy chị ấy đâu. Tôi bỗng hoang mang, một cảm giác bất an ùa đến linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Đúng lúc ấy lại kéo tôi ra chỗ cây sơm, mặt nó rất nghiêm ngọng. Anh Biển ơi, anh có biết tin gì chưa? Tin gì? Chiều nay em nghe trộm mấy bà bàn tán nhau, chị Mận có bầu rồi. Cái gì hả? Chị Mận có bầu đấy. Hôm trước bà em cũng bảo con Mận nó có bầu. Bà em bảo cấm bao giờ sai. Ôi giời ơi, thế là xong rồi. Vậy là chị đã bỏ thôi theo cái thằng thổi kèn đám ma tung hoa đám cưới rồi đây. Tôi buồn lắm. Vậy mà chị bảo chị chỉ yêu mình tôi. Và rồi nước mắt lăn trên gò má. Chiều mưa ấy có một người con gái nhớ quê xa vời vời. Buổi tối mùa đông trời se lạnh, tôi vẫn lọc cọc đạp xe khắp nơi tìm chị. Càng tìm lại càng không thấy tăm hơi của chị đâu. Tôi đã hỏi các bác nhà trong làng, mấy chị bên đoàn thanh niên bạn của chị, nhưng cũng thấy chưa bao giờ cảm giác lo lắng bất an đến như vậy. Tôi đi ra ngoài bãi ngô, gió dưới sông cứ thổi lên vù vù. Tôi đạp xe dọc theo con đường mòn trên đê, cứ đi mãi mãi trên con đường ấy, chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Tôi đi tận xanh xã nhưng cũng không tìm thấy chị. Cả đêm tôi không thể nào ngủ được vì chị vẫn chưa về. Tôi lại nằm thao thức và nghĩ có lẽ nào chị Mần đã chữa với mình. Chắc chắn là như vậy rồi, chị đã xấu. Tại sao chị lại không nói cho mình biết? Nếu lặng xóm mà biết tôi và chị ăn nằm với nhau, đến có chữa ra, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mẹ tôi có lẽ không gượng dậy nổi rồi, bị sốc đầu bà chắc không bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh đứa con dâu mình lại có bầu với thằng em chồng nó năm nay mới 19 tuổi. Bà con hàng xóm còn người làng nữa, họ sẽ nói gì, họ sẽ nhìn bằng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sẽ buông những lời cay nghiệt. Người làng xưa là như thế, càng nghĩ tôi là càng rối tinh rối mù ra. Tôi như lạc vào trong khu rừng rậm không thoát ra, càng nghĩ lại càng thương chị. Trong cái chuyện này, người đau khổ nhất, người bẽ vàng nhất chắc chắn là chị rồi, và giờ này không biết chị đang ở đâu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm phóng xe đạp sang bên nhà mẹ đẻ chị hỏi, thì mọi người nói chị không về bên đấy. Vậy bây giờ tôi không biết tìm chị ở đâu nữa, tôi buồn lắm. Chẳng biết đi đâu, tôi ngồi thẫn thờ trên bờ sông vắng, nhìn dòng nước lững lờ mà trôi. Bên kia sông hoa cải nở vàng rực cả một góc trời. Tôi chỉ sợ nhất một điều, biết đâu chị lại nghĩ quẩn, rồi gieo mình xuống dòng sông nước đục kia, để chôn vùi một bí mật mà không ai muốn nhắc đến. Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi lại giận mình và thương chị biết bao nhiêu. Ở cái làng này đã lưu truyền bao nhiêu câu chuyện buồn về những người con gái, những người con gái xấu số bạc mệnh đã tự kết liễu mình ở dưới đáy sông kia. Khi tôi chẳng thể nào tìm thấy hình bóng của chị nữa, mặc dù đã cố gắng, chị nghe người ta đồn là bắt gặp chị ra bến sông vào buổi sáng hôm ấy, rồi sau đó không ai nhìn thấy nữa. Tôi ốm liệt giường, sốt cao, nằm mê man mấy ngày không tỉnh, tôi mơ thấy chị. Thế là chị ơi, dùng bông gạo đỏ. Ồ hay, trời không nín gió vẫn vấn vương với sợi tơ trời, tỉnh riêng bỏ chờ tỉnh người đa đoan. Mọi người kể cả mẹ tôi chẳng hiểu sao tôi lại ốm như vậy, và cũng nghĩ tôi sốc vì thương chị khi nghĩ chị đã nhảy sông. Tôi cũng không biết mình còn ốm đến bao giờ nữa nếu không nhận được thư của chị. Sau ngày chị đi khoảng hơn một tháng, cái Lan đi học về mang cho tôi một lá thư. Anh Biển ơi, anh có thư này. Của ai đấy? Em không biết. Tôi nghĩ đấy là thư của anh Điền, nhưng không phải. Đây là thư của chị. Biển, là chị đây. Chị xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như thế, làm cho mọi người phải lo lắng. Nhưng mà chị không còn lựa chọn nào khác đâu em ạ. Bây giờ chị đang trong Tây Nguyên, chị vẫn sống vì em. Nếu được em hãy giúp chị sang nói với bố mẹ chị bên nhà như thế. Khi nào ổn định chị sẽ viết thư về. Về phía mẹ cứ bảo là chị không oán giận gì mẹ cả. Cứ nói chị vào Nam đi tìm anh Điền cho mẹ an lòng. Biển em là đứa con ngoan, là đứa trẻ còn trẻ, chưa hiểu hết được mọi thứ. Bao giờ em lớn hơn sẽ hiểu cho quyết định của chị. Hãy luôn chăm ngoan và giúp đỡ mẹ em nhé. Chị thương em lắm, người đàn ông tốt nhất. Đó là một trong hai lá thư mà tôi nhận được vào từ ngày chị đi. Lá thư thứ hai chị gửi cho tôi sau đó đúng một năm, từ khi tôi bắt đầu học cuối cấp.